Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1873, chương 66. Thăng cấp, sân bóng trên khán đài. Hơn vạn người vung tay hoan hô quá đặc sắc. Nguyên bản hôm nay xây đô cao chung cuộc tranh tài này, tuy rằng bị truyền thông xào đến rất náo nhiệt, nhưng đám fan bóng cũng không phải rất mua món nợ Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên thầy trò quyết đấu. Dù sao không phải tuyển thủ trong lúc đó quyết đấu hơn nữa choreo tổng hợp. Có điều là vừa quật khởi đội ngũ bọn họ cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh lời nói không khách khí. Hai người căn bản liền không cùng một đẳng cấp, vì lẽ đó mặc kệ từ góc độ nào tới phân tích, này đều nhất định là một hồi nghiền ép thi đấu kết quả. Bọn họ sai rồi. Hôm nay cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ rất xa vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy người khác nói cho bọn họ biết nói choreo tổng hợp cùng Seido đánh như thế một hồi đặc sắc thi đấu, bọn họ không chừng đều sẽ lật cái liếc mắt nhi. Thối tên kia một mặt gặp yêu thổi, chưa từng thấy như thế có thể thổi không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong đụng tới tiểu đội bóng. Còn muốn khiêu chiến Seido cao trung, cũng không tát phao niệu chiếu chiếu. Chính mình đến tột cùng là cái gì đạo đức? Này chàng kết quả của cuộc so tài là 10-2. Mezono đánh ra gặp lại hit, một gậy chung kết thi đấu, trợ giúp đội bóng bắt thắng lợi đơn thuần xem kết quả này. Hiệp 7 thi đấu, Seido cao trung bóng chày dẫn trước 8 điểm sớm hữu hiệu thi đấu ở Tây Tokyo 1-4 trận chung kết. Giai đoạn này đánh ra thành tích như vậy, vương giả Seido cao trung thực lực không thể nghi ngờ, thực lực của bọn họ rất mạnh, không thẹn với vương giả tên gọi. Ở thi đấu trong quá trình Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng cũng rất hung mãnh, thậm chí nhiều lần sáng tạo full goal tình huống, điều này cũng đầy đủ chứng minh vương giả đội bóng thực lực. Để Seido cao trung bóng chày đội những người ủng hộ nhìn ra 10 phân kinh hỉ. Bọn họ cho là mình chống đỡ đội bóng liền hẳn là bộ dáng này. Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ không có cho danh hiệu của bọn họ mất mặt, đặc biệt là Mezono. Dựa vào hắn cuối cùng lần này đánh bóng, rửa sạch nhục nhã lúc trước. Rất nhiều người là không đồng ý Mezono thực lực, cho rằng đem hắn đặt ở Seido cao trung bóng chày đội hạt nhân tuyến tấn công, hoàn toàn chính là một cái sai lầm, thậm chí có một ít cấp tiến fan bóng trực tiếp hô lên để Mezono cút khỏi Seido đội một câu nói như thế này. Dân mạng mà chính là như vậy, xem người gồng gánh không cật lực bọn họ ở lưới lên hoặc là trên thính phòng xem so tài. Đương nhiên lĩnh hội không tới Mezono ở cầu trong đội lâm áp lực, cũng lĩnh hội không tới nằm ở hắn cái kia tình cảnh trọng trách nặng bao nhiêu. Bọn họ có thể nhìn thấy chính là Mezono biểu hiện Seido cao trung bóng chày đội hạt nhân đập thứ 3, đập thứ 4, đập thứ 5. Mezono thực lực rõ ràng so với cái kia hai cái chênh lệch không chỉ một đoạn, nhưng bằng lương tâm nói, đem ai đặt ở Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 5 vị trí, với bọn hắn đập thứ 3 đập thứ 4 so ra sẽ không kém nguyên bản tiếng hô cao nhất Shirazu. Kataoka huấn luyện viên cũng không phải là không có đề bạt qua kết quả, sự thực chứng minh Shirazu đi tới sau khi biểu hiện cũng không có ưu tú đi nơi nào, đây là không tranh hiện thực. Hết cách rồi. Ai bảo đại ma vương Sawamura Eijun cùng toàn quốc tiếng hô cao nhất catcher Miyuki Kazuya, hai người này kinh khủng như vậy, đây thật muốn từ toàn quốc trong phạm vi tìm thớt xứng với hai người bọn họ. Cường giả cũng không phải nói sẽ không tìm được, có thể vấn đề là nhân gia đều là cái khác đội bóng đương gia. Đập thứ 4, dựa vào cái gì đến Seido cao trung làm đập thứ 5, này không phải đùa giỡn hay sao? Vì lẽ đó mặc kệ là người gù bên trong nhi chọn đại cái cũng được, vẫn là thục trung không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong cũng được hiện giai đoạn tới nói. Mezono đều là Seido cao trung trong đội bóng thích hợp nhất đập thứ 5 Batter, năm thứ 3 Yamaguchi, năm nhất Yuki, mỗi người có đặc sắc, đều là vị trí này mạnh mẽ người cạnh tranh nhưng muốn tổng hợp đến cân nhắc. Hiện giai đoạn Mezono vẫn như cũ là thích hợp nhất Seido đập thứ 5 ứng cử viên, hay là hắn cầu kỹ, cũng không có tài năng xuất chúng đến trình độ đó. Thế nhưng hắn cá nhân đấu trí, nhưng là người bình thường hai lần này ở then chốt trong quyết đấu, là có thể quyết định thi đấu thắng bại thật giống như cuộc tranh tài này. Mezono vẫn bị Higashiyama đè lên thay đổi người bình thường, bị như thế nhằm vào, sợ là sớm đã tan vỡ. Thế nhưng Mezono không có, hắn không những không có tan vỡ, trái lại thời khắc cuối cùng hoàn thành phản kích tuyệt sát, chỉ là điểm này liền đủ để chứng minh hắn có tư cách đảm nhiệm Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 5 Seido cao trung. Khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ có vẻ rất đừng kích động, bọn họ nụ cười trên mặt đều giống như mở ra hoa như thế. Thất bại một phương, tự nhiên là lệ rơi đầy mặt, đặc biệt là Koryo tổng hợp những kia năm thứ 3 học sinh, càng là khóc không thành tiếng. Mùa hè giải thi đấu chính là tàn khốc như vậy. Một khi thất bại, đối với năm thứ 3 tuyển thủ tới nói, chính là bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời kết thúc. Đơn thuần thi đấu thất bại, bọn họ không hẳn như vậy khổ sở, bọn họ chân chính gào khóc là bọn họ cao trung nhân sinh có mấy cái năm thứ 3 tuyển thủ tụ tập ở huấn luyện viên bên người, một bên khóc ròng ròng, một bên cúc cung cảm tạ lúc trước gia nhập Koryo tổng hợp thời điểm. Bọn họ có thể chưa từng có nghĩ tới chính mình ở cấp 3 thời điểm tranh tài vẫn còn có cao như thế quang một màn, tuy rằng cuối cùng bại bởi Seido cao trung bóng chày đội. Nhưng cái kia có quan hệ gì? Thua bọn họ cũng là bại bởi toàn quốc quán quân A. Kết quả này bản thân đối với Koryo tổng hợp tới nói, không phải là không thể tiếp thu, vì lẽ đó bọn họ chân tâm cảm tạ huấn luyện viên chỉ đạo. Cảm tạ huấn luyện viên có thể đem bọn họ mang tới nơi như thế này, huấn luyện viên hay là chuyện như vậy trải qua quá hơn nhiều, cũng không có rơi lệ, chỉ là viên mắt ửng đỏ động viên tuyển thủ. Sau đó còn cảm tạ bọn họ, cảm ơn các ngươi vẫn nghe lời của ta huấn luyện đến hiện tại, sau đó cũng mời các ngươi coi đây là vinh. Các ngươi là khỏe mạnh nhất. Nếu để cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nghe được lời nói này, không chắc hốc mắt của bọn họ cũng ướt át. Huấn luyện viên không hổ là Seido cao trung lão tổ, nói đều cùng Seido cao trung ra huấn luyện viên giống như đúc. Ở Seido đội một tuyển thủ xác lập hạ xuống sau khi, Kataoka huấn luyện viên cùng những kia năm thứ 3 đã xuất ngũ tuyển thủ chính là nói như vậy, cảm tạ bọn họ 3 năm qua nỗ lực, cảm tạ bọn họ vẫn tin tưởng Kataoka, cũng nỗ lực đến hiện tại, sau đó cũng xin bọn họ coi đây là vinh. Hay là đây chính là Kataoka từ huấn luyện viên nơi đó kế thừa đến, mặc kệ sư phụ cùng đồ đệ cá tính tương kém bao nhiêu, bọn họ tổng có một vài chỗ là giống nhau. Đây chính là sư phụ đối với một cái đồ đệ ảnh hưởng. Kataoka huấn luyện viên ở phương diện này hay là ngạo kiều chút, nhưng trên bản chất tới nói, hắn khẳng định cũng là chịu đến ảnh hưởng, thậm chí là đối với cuộc đời hắn to lớn nhất ảnh hưởng. Thi đấu sau khi kết thúc, hai chi đội bóng huấn luyện viên dĩ nhiên hiếm thấy đi đến cùng một chỗ này ở cấp 3 bóng chày thi đấu lên là không thường thấy. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, coi như chào hỏi cũng là tuyển thủ cùng tuyển thủ chào hỏi. Song phương huấn luyện viên nhiều lắm cũng chính là ngoắc ngoắc tay, hoặc là lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt thì thôi, trong tình huống bình thường là rất ít tiến hành trò chuyện. Dù sao đối với rất nhiều tuyển thủ tới nói, này đã là bọn họ cao trung cuối cùng thi đấu, kẻ bại đương nhiên có rất nhiều lời muốn cùng người thắng nói hết, rất nhiều chuyện cũng muốn xin nhờ cho phe thắng lợi. Huấn luyện viên liền không giống nhau, bọn họ hàng năm đều sẽ giao thủ, hàng năm đều là đối thủ một mất một, còn vì lẽ đó huấn luyện viên trong lúc đó quan hệ lẫn nhau tốt. Ví dụ cũng không thông thường, bọn họ có lẽ sẽ lẫn nhau thưởng thức, có lẽ sẽ lẫn nhau kính phục, thế nhưng có thể trở thành bằng hữu. Ít ỏi đương nhiên quan hệ như vậy là không thể thả ở Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên trên người hai người bọn họ vốn là thầy trò, nếu như thi đấu sau khi kết thúc lẫn nhau không chào hỏi, đó mới lúng túng. Khá lắm, ngươi cũng thật là may mắn, xuất lĩnh một đám ưu tú tuyển thủ. Cảm ơn. Kataoka huấn luyện viên đem tầm mắt đặt ở Seido cao trung bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn nhi trên người, trong mắt ánh mắt mười phần nhu hòa, ăn ngay nói thật. Chính hắn cũng cảm giác mình rất may mắn có thể dạy học như vậy một đám đệ tử. Hắn còn có cái gì tốt không biết đủ đây? Tuy rằng ta không quá đồng ý thừa nhận, có điều ngươi tên tiểu tử này cũng xác thực trưởng thành không ít. Ta tin tưởng Seido cao trung ở ngươi dưới sự hướng dẫn sẽ càng ngày càng tốt. Huấn luyện viên hiếm thấy tán dương Kataoka một tiếng, này ở Kataoka thời đại học sinh là không có vào lúc ấy. Kataoka tuy rằng rất sớm liền trở thành đội bóng ấy thế, nhưng huấn luyện viên đối với hắn dạy dỗ phương thức nhưng dị thường nghiêm ngặt, bởi vậy vào lúc đó quan hệ của hai người vô cùng sốt sắng, hiện tại vật đổi sao rời. Hồi tưởng lại trái lại có như vậy một tia khiến người ta hoài niệm, là ngài lúc trước dạy dỗ có cách. Ha ha, trở nên so với trước đây sẽ nói mà, người nói cũng sẽ theo thân phận và địa vị biến hóa mà biến hóa. Theo trước đây Kataoka chính là cái gì cũng không hiểu bướng bỉnh tiểu tử, hiện tại hắn đã trở thành Seido cao trung bóng chày đội hợp lệ huấn luyện viên. Tuy nói huấn luyện viên càng thưởng thức trước Kataoka thế, nhưng từ Seido cao trung bóng chày đội lợi ích tới cân nhắc, không nghi ngờ chút nào, hiện tại Kataoka mới là càng thích hợp Seido. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.